Bất diệt bá thể quyết, chương 130, giết đến tận cửa. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu hô, rốt cục tập hợp đủ kim tinh đan dược liệu. Trần Hán Nghĩa nhìn xem trước bàn trưng bày từng cây dược khí nồng đậm dược liệu. Nhẹ nhàng thở ra, luyện chế kim tinh đan chủ dược kim liên hoa. Chân quý nhất, Trần Hán Nghĩa vì mua kim liên hoa, thế nhưng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là đáng giá. Một khi Mộ Phong luyện chế thành công xuất kim tinh đan, vậy hắn liền có thể thuận lợi đột phá tới mệnh luân cửu trọng. Cái này nhưng so sánh tiền tài trọng yếu hơn nhiều, nên đi Mộ đại sư bên kia. Trần Hán Nghĩa đem dược liệu thu nhập không gian giới chỉ về sau. Không kịp chờ đợi rời đi chân ra, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chúng ta rốt cuộc tìm được Mộ đại sư hạ lạc. Linh tượng tháp bên trong, Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hai người đôi mắt nóng bỏng mà nhìn xem thông báo hạ nhân. Diệp lão, nhận lỗi, tất cả chuẩn bị xong chưa? Đàm Minh Huy liếc mắt Diệp Vũ Phản nói. Kia là tự nhiên, hiện tại liền lên đường đi. Diệp Vũ Phản làm việc quyết đoán. Nói xong, liền cùng Đàm Minh Huy rời đi linh tượng tháp. Giờ phút này, u tĩnh trong đình viện. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu dạo bước tại đá xanh tiểu đạo bên trên. Mộ Phong đem trên người ba loại huyết mạch, triệt để dung luyện thành huyết thống về sau. Tuyệt không vội vã đi tu luyện bất diệt bá thể quyết bên trong huyết thống vũ dực. Khi lấy được huyết thống vũ dực phương pháp tu luyện về sau, Mộ Phong liền phát hiện, pháp này thâm ảo tối nghĩa, lấy Mộ Phong ngộ tính. Tu luyện pháp này, lại cảm thấy có chút khó khăn. Hắn như nghĩ hiểu thấu pháp này, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, cho nên hắn liền dự định về Thương Lan võ phủ sau lại từ từ tu luyện. Mẫu thân, Lý gia bên kia chỉ sợ đã biết được chúng ta tới đến quốc đô. Nghĩ đến khoảng thời gian này sẽ truy tra tung tích của chúng ta. Ngài có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu sóng vai hành tẩu. Bước chân không vội không chậm, nhẹ giọng nói, hắn tại Thương Lan võ phủ giết Lý Thần, phế đi Lý Huy, nghĩ đến Lý gia tất sẽ có hành động, hắn ngược lại cũng không lo lắng cho mình cùng Phùng Lạc Phi. Hai người đã trải qua có Thương Lan võ phủ đệ tử thân phận. Lý gia cũng không dám làm loạn, mà Lý Văn Xu ở bên ngoài, lại là người cô đơn, nếu là bị Lý gia tra được. Liền thật nguy hiểm, Lý Văn Xu mỉm cười nói. Phong Nhi, người yên tâm đi, Tố Lan an bài chỗ này dinh thự 10 phần bí ẩn. Lý gia không dễ dàng như vậy tra được, vậy cũng muốn lưu chút tâm nhãn. Mộ Phong nhíu mày nói. Lý Văn Xu gật gật đầu, chính muốn nói chuyện thời điểm. Một loạt tiếng bước chân đưa tới hai người chú ý, chỉ thấy Tố Lan từ đằng sau đường nhỏ. Vội vàng mà tới. Hai vị đại nhân, ngoài cửa có vị gọi Trần Hán Nghĩa cầu kiến. Hắn nói là tìm Mộ đại sư luyện đan. Tố Lan ngừng tại trước người hai người. Đôi mắt đẹp liếc mắt Mộ Phong. Vội vàng cúi đầu xuống nói. Tới rồi sao, hắn là tìm ta. Ngươi dẫn hắn đi gặp khách đại sảnh. Ta ở nơi đó chờ hắn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng, Tố Lan liền vội vàng khom người thi lễ. Trái tim lại phanh phanh nhảy không ngừng. Khi Trần Hán Nghĩa tự báo nhà môn thời điểm, Tố Lan liền triệt để bị chấn động, tứ đại thế gia một trong Trần gia lão tổ Trần Hán Nghĩa. Nàng làm sao không nhận biết, đây chính là quốc đô chân chính đại nhân vật a, bình thường. Tố Lan liền cùng Trần Hán Nghĩa gặp mặt tư cách đều không có. Hiện tại bực này nhân vật lại tự mình đến phủ đệ cầu kiến Mộ Phong. Nghĩ tới đây. Tố Lan đối với Mộ Phong càng phát sùng bái cùng kính sợ. Thất thần làm gì, còn không đi mang Trần Hán Nghĩa. Mộ Phong thấy Tố Lan đứng tại chỗ xuất thần, lông mày cau lại nhắc nhở nói. Tố Lan lấy lại tinh thần, hai gò má ửng hồng, vội vàng xin lỗi mà đi. Khi Tố Lan đem Trần Hán Nghĩa đưa vào tiếp khách đại sảnh về sau. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu sớm đã ngồi tại chủ vị chờ đã lâu. Lão hủ bái kiến Mộ đại sư, Trần Hán Nghĩa đi lên phía trước, tại Tố Lan ánh mắt kinh hãi hạ, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Mộ Phong trùng điệp một bái, Lý Văn Xu đôi mắt đẹp trợn to, khẽ nhếch miệng, cũng bị Chân Hán Nghĩa cử động cho kinh đến. Chân Hán Nghĩa thân phận không giống bình thường, cho dù là đến đây cầu đan, nhưng đi như thế đại lễ, không khỏi quá đáng rồi đi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, kim tinh đan dược liệu đã tập hợp đủ rồi. Chân Hán Nghĩa đứng lên, trịnh trọng đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong. Mộ đại sư, dược liệu tập hợp đủ, lão hủ góp nhặt 3 phần, nghĩ đến hẳn là đủ a. Chân Hán Nghĩa chờ mong nói. Chân Hán Nghĩa vẫn là hiểu công việc quy, minh bạch linh dược sư luyện dược đều là có nhất định tỷ lệ thất bại. Cầu đan người, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ 3 phần dược liệu mới được. Mộ Phong tiếp nhận chiếc nhẫn, ý niệm quét qua, kiểm lại hạ, đúng là tại bên trong không gian giới chỉ nhìn thấy 3 phần kim tinh đan dược liệu. Đủ rồi, tiếp xuống, ta muốn bế quan luyện chế kim tinh đan, ai đều không cho quấy rầy. Mộ Phong đứng dậy, ánh mắt ra hiệu Tố Lan chiêu đãi Chân Hán Nghĩa, còn hắn thì tiến vào trong đại sảnh ở giữa. Cùng lúc đó, một chi hơn 10 người đội kỵ binh ngũ, trùng trùng điệp điệp vượt qua đường phố, đến Mộ Phong chỗ ở dinh thự. Một người cầm đầu, một bộ thanh sam, là một tên diện mục tuấn giật, dáng người cân xứng nam tử trung niên. Nhị gia, trải qua chúng ta nhiều mặt điều tra, Lý Văn Xu liền ở tại nơi này tòa dinh thự bên trong. Nam tử áo xanh bên người, một tên dáng người khôi ngô, trần trụi thân trên tráng hán ánh mắt hung lệ nói. Tráng hán sau lưng một đôi to lớn búa hai lưỡi. Hàn mang lưu truyền, nhiếp nhân tâm phách, Văn Xu thật đúng là học được bản sự, lại có thể tìm tới như thế ẩn nấp dinh thự. Nam tử áo xanh cười lạnh nói. Nhị gia, nếu không chúng ta trực tiếp san bằng tòa này dinh thự. Đem dinh thự bên trong người đều giết sạch như thế nào? Tráng hán tiếu dung tàn nhẫn nói. Nam tử áo xanh khóe miệng hơi vểnh, nói, trừ Văn Xu, giết sạch dinh thự tất cả mọi người. Nhớ kỹ tay chân lanh lẹ chút. Tráng hán đôi mắt hưng phấn, liên tục gật đầu, sau đó dậm chân đi đến dinh thự đại môn trước. Trừ vang lên tòa này sơn son đại môn. Đông đông đông, thanh thúy tiếng đập cửa yếu ớt vang lên. Chỉ chốc lát sau, đại môn chậm rãi đẩy ra. Một người trung niên quản gia nhô đầu ra, nhìn xem gõ môn nhân hỏi, ngươi tìm ai? Trung niên quản gia vừa nói xong, chỉ thấy một đạo hàn mang xẹt qua. Sau đó, trung niên quản gia đầu lâu, chính là rơi xuống, máu tươi tuôn trào ra. Ta là tới giết người. Tráng hán liếm liếm lưỡi búa máu tươi, một cước đem sơn son đại môn đá văng. Cạch cong, to lớn sơn son cửa lớn, không chịu nổi tráng hán lực lượng, lại ầm vang nổ vỡ ra đến. Vô số mảnh gỗ vụn tùy ý vẩy ra. Sau đại môn, hai gã khác hạ nhân trông thấy trung niên quản sự thi thể không đầu về sau. Dọa đến âm thanh kêu to, sụi lơ tại mặt đất, một đạo hàn mang xẹt qua. Hai tên dọa sụi lơ hạ nhân, đầu thân phân ra, máu tươi phun ra ngoài, vẩy xuống toàn bộ mặt đất. Mọi người lên, trừ Lý Văn Xu, tòa này dinh thự người tùy tiện giết, đồ vật tùy tiện cầm. Ở đây, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Tráng hán tay phải giơ lên búa hai lưỡi, vung tay hô to, giết, giết. Một nháy mắt, gần 100 tên võ giả, tất cả đều điên cuồng, khống chế lấy ngựa cao to, không chút kiêng kỵ xông vào dinh thự bên trong. Những nơi đi qua, cướp bóc đốt giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ dinh thự các nơi. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng huyên náo hỗn tạp thành một mảnh. Toàn bộ dinh thự, phảng phất tại thời khắc này, hóa thành giết chóc địa ngục. Hết chương.